Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, kênh kể chuyện ma của bạn Bắp, mình thường xuyên vào xem và học hỏi. Duy Ly luôn ngưỡng mộ một bạn Bắp trẻ trung xinh đẹp, tài năng, kể chuyện rất duyên dáng. Qua trao đổi email với bạn ấy, mình thật bất ngờ. Bạn Bắp nổi tiếng là thần tượng của nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước, thế nhưng lại rất thân thiện, chân thành, nhiệt tình và tốt bụng. Bạn chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng kênh quý báu của mình và động viên Duy Ly kiên trì cố gắng theo đuổi đam mê của mình. Khi ngỏ ý nhờ bạn ấy giới thiệu kênh của mình, Duy Ly cũng không hy vọng được bạn đồng ý vì kênh của mình quá nhỏ, không đáng để bạn phải quan tâm. Nhưng chiều nay xem video của bạn Bắp thì mình quá vui mừng, vượt xa cả sự mong đợi của mình. Bạn Bắp đã dành cho mình rất nhiều lời khen ngợi, mặc dù mình còn nhiều hạn chế, cần phải cố gắng hơn nữa. Qua video này, Duy Ly xin chân thành cảm ơn bạn Bắp đã giới thiệu kênh của mình cho các fan của bạn. Cảm ơn các fan của bạn Bắp đã ghé sang kênh của Duy Ly đăng ký ủng hộ. Chúc bạn Bắp luôn mạnh khỏe, xinh tươi, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc các kênh của bạn Bắp nhận được nút vàng trong thời gian sớm nhất. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp. Ngày hôm nay là tạo hình mới kể chuyện ma với một tạo hình tương tự giống như vậy. Nhưng mà trước khi đi vào hai câu chuyện ma ngày hôm nay, Bắp sẽ kể cho các bạn nghe. Không hẳn là hai câu chuyện ma mà là một câu chuyện ma và một câu chuyện kinh dị. Thì đầu tiên Bắp có một số lời, tại vì có liên quan tới một cái video mà Bắp đã từng làm. Đó là ngày xưa, cái hồi mà Bắp vừa mới làm kênh á, Bắp có tham khảo rất là nhiều chuyện ma, sau đó là đọc và chia sẻ với các bạn. Có nhiều chuyện ma Bắp tìm thấy ở đâu á thì Bắp sẽ đọc và Bắp ghi nguồn ở đó. Trong đó có một câu chuyện ma là oan hồn xóm nhỏ. Bắp nhớ là lần đó Bắp còn Bắp đọc ở chỗ Miss Town và Bắp có ghi nguồn của Miss Town. Sau này thì tác giả có liên hệ với Bắp và tác giả nói là có nhiều chỗ copy bài của tác giả rồi không ghi đúng nguồn, cũng như là có nhiều người thì lại đổi tên tác giả khác nữa. Và vô tình thì bạn ấy coi được video của Bắp và muốn Bắp đính chính lại để cho các bạn biết là video đó là của tác giả đó. Thì video oan hồn sóng nhỏ, cái câu chuyện rất rất rất là hay của tác giả Duy Ly, cũng như là bây giờ bạn ấy cũng có một cái kênh YouTube để mà đọc truyện. Bắp cũng có vô coi thì cái truyện đọc, giọng đọc của bạn ấy rất là rùng rợn mà nghe rất là hấp dẫn. Bạn ấy cũng có đọc cái chuyện oan hồn xóm nhỏ. Thì khi mà bạn ấy nhắn cho Bắp, Bắp có nói là tại vì Duy cũng đọc chuyện mà Bắp cũng lấy bài của Duy đọc như vậy thì cũng kỳ quá. Thì Bắp có nói với Duy là thôi để Bắp xóa cái video đó của Bắp. Bạn Duy rất là dễ thương và bạn Duy nói với Bắp là không sao, Bắp chỉ cần đính chính lại thôi, còn video thì Bắp cứ để. Cho nên ngày hôm nay Bắp đính chính với các bạn là video câu chuyện về oan hồn xóm nhỏ, tác giả là Duy Ly. Tại vì tên của bạn ấy là Duy Ly thì Bắp không biết là Duy Ly hay là Duy Lý, cho nên Bắp chỉ đọc theo như cái tên mà bạn đã ghi á, là Duy Ly thôi nha. Kênh của bạn Duy gọi là Truyện Ma Duy Ly, thì nếu bạn nào thích nghe truyện ma thì có thể vào đó để mà ủng hộ bạn ấy nha. Bởi vì dạo gần đây á, thì như các bạn cũng biết, Bắp đã chuyển cái chủ đề kênh của mình thành kể truyện chứ không có đọc truyện nữa. Cho nên nếu bạn thích nghe đọc truyện thì các bạn hãy vào kênh của bạn Duy để ủng hộ bạn ấy. Bởi vì Bắp có nghe rồi, giọng đọc cực kỳ truyền cảm và nghe rợn người, rùng rợn á. Và đó là cái phần đính chính ở đầu video ngày hôm nay. Đầu tiên là Bắp cảm ơn bạn Duy Ly đã liên hệ với Bắp về vấn đề bản quyền, cũng như là giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cũng như là cho các bạn biết là có một kênh kể truyện ma cũng rất là hay như vậy, và mong các bạn ủng hộ cho bạn Duy Ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.